Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm .org. Chương 511, bão táp sắp đến, 2. Nhưng mà Hứa Thanh chỉ là ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ 7, hơn. Nửa lúc trước vì nghiên cứu tiểu hắc trùng nên hắn đã đoạt hung phạm của những bộ hung ti các ngọn núi khác, vì vậy lúc này bọn họ rất khó phối hợp với hắn để làm chuyện này. Sau khi trầm ngâm một hồi thì Hứa Thanh lấy ra Ngọc Giản truyền âm, gửi tin về phía Lục Gia. Hắn báo cáo việc mình gặp phải Dạ Cưu trên đường cho Lục Gia, chờ đợi Lục Gia định đoạt. Thời gian không lâu sau, Lục Gia liền gửi đến câu trả lời thuyết phục. Hứa Thanh, ta đồng ý cho ngươi toàn quyền hành động xử lý Dạ Cưu. Thống lĩnh bộ hung ti các phong để dọn dẹp Dạ Cưu, nếu như gặp phải kẻ không thể đối kháng thì có thể tới tìm ta. Đối với Hứa Thanh thì Lục Gia có vài phần xem trọng, cho nên khi Hứa Thanh hỏi tới, ở trong mắt Lục Gia liền trở thành giống như là hài tử nhà mình đang hỏi ý kiến trưởng bối vậy, cho nên nếu như Hứa Thanh muốn làm thì tự nhiên lão sẽ toàn lực hỗ trợ. Đa tạ Lục Gia. Hứa Thanh truyền âm với giọng nghiêm túc, cũng nghe được tâm ý của Lục Gia bên trong lời nói, cho nên hắn rất là cảm kích từ trong đáy lòng. Vì vậy trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Thanh lập tức đưa ra công văn đối với bộ hung ti của 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng, yêu cầu bộ hung ti của các ngọn núi hiệp trợ ngọn núi thứ 7 nghi mật kiểm tra toàn bộ các con thuyền ra vào cảng. Cũng triển khai điều tra rõ ràng với người truyền tống đến Thất Huyết Đồng. Mà giữa Dạ Cưu và bộ hung ti vốn đã tồn tại cừu hận từ lâu, cho nên khi bộ hung ti các ngọn núi khác nhận được công văn an bài, bất kể về tình hay về lý đều không hề có ý định cự tuyệt. Mặt khác vì Dạ Cưu rất béo, chuyện này bộ hung ti đều hiểu rất rõ. Cứ như vậy bên trong toàn bộ Thất Huyết Đồng, theo công văn Hứa Thanh phát ra thì toàn bộ đội viên bộ hung ti cũng bắt đầu hành động, kiểm tra toàn thành, nhất là truyền tống trận cùng khu bến cảng càng được bọn họ kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trong đợt tìm tòi này của bộ hung ti, liên tiếp một vài tên Dạ Cưu khi đi đến Thất Huyết Đồng trong khoảng thời gian ngắn đều càng thêm ẩn nấp cẩn thận, mà đại lao của bộ hung ti cũng lại xuất hiện thêm nhiều phạm nhân. Đồng thời trong khi đợt hành động này mới triển khai được một nửa, một đại sự cũng truyền khắp toàn bộ tông môn và vang động biển cấm. Chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi tộc đã kết thúc. Nguyên nhân kết thúc là do Liên minh 7 tông cưỡng ép can thiệp, ngăn cản Thất Huyết Đồng tiếp tục tiến đánh sau khi đã chiếm cứ được một nửa lãnh thổ của Hải Thi tộc. Mặc dù trước đó đã có lời đồn, nhưng việc này vẫn khiến cho Thất Huyết Đồng nhao nhao tức giận như cũ, bởi vì chỉ cần dựa theo tiết tấu bây giờ, sợ là chỉ cần thêm nửa năm là Hải Thi tộc sẽ tan vỡ toàn diện. Nhưng cứ đúng vào ngay thời điểm này thì Liên minh 7 tông lại đứng ra ngăn cản, mà thái độ hình như còn có chút cường ngạnh, tuy lão tổ Huyết Luyện Tử vô cùng phẫn nộ nhưng cũng không thể không nghe theo. Dẫu sao nhìn từ mặt ngoài thì Thất Huyết Đồng vẫn còn là chi nhánh của Liên minh 7 tông, tổng tông đã hạ lệnh thì Huyết Luyện Tử cũng không cách nào cự tuyệt, nhưng cũng phải có tiền lời, nếu không Thất Huyết Đồng sẽ không bỏ qua. Hứa Thanh nghe bên trong tông môn đồn đại, lão tổ Huyết Luyện Tử đưa ra 4 điều kiện để ngưng chiến cho Hải Thi tộc. Điều kiện thứ nhất là toàn bộ khu vực bị đánh hạ đều thuộc về Thất Huyết Đồng. Điều kiện thứ hai, Hải Thi tộc phải cấp cho Thất Huyết Đồng 100 tỷ linh thạch làm tiền bồi thường chiến tranh. Điều kiện thứ ba, là muốn 8 pho tượng thần tổ thi của Hải Thi tộc, mà pho tượng thần tổ thi thứ 7 mất cái mũi thì Thất Huyết Đồng không cần. Điều kiện thứ tư, là toàn bộ tu sĩ kim đan trở lên của Hải Thi tộc đều bị cấm túc 100 năm, không được ra khỏi bản thổ, đồng thời cũng phải đưa danh sách tự liệt tới để làm tù nhân. Dĩ nhiên Hải Thi tộc không thể đồng ý những điều kiện này, vì vậy trận phong ba ngưng chiến này lại kéo dài thêm nửa tháng, sau khi Liên minh 7 tông nhiều lần cưỡng ép hòa giải, mà kết quả mỗi một lần hòa giải đều được truyền vào trong tông môn cho các đệ tử được biết. Cho đến sau nửa tháng, trải qua một lần hòa giải cuối cùng, kết quả lúc này mới tính đạt thành nhất trí. Hải Thi tộc bỏ ra 2 hòn phó đảo, 3 thành khu vực trong bản thổ, 100 tỷ linh thạch giảm còn 80 tỷ, tu sĩ kim đan trở lên bị cấm túc 60 năm. Về phần những cổ tượng thần tổ thi, đó là căn cơ của hải thi tộc nên. Bọn họ cực kỳ để ý cái này trong lòng, chỉ có thể cấp cho thất huyết đồng hai. Cổ, như thế đã là cực hạn. Cuối cùng những điều kiện này được thất huyết đồng đồng ý, mà cuộc chiến tranh tiến hành hơn một năm giữa hai tộc cũng đã tuyên bố kết thúc trong khoảnh khắc đấy. Ngày mà đám người lão tổ trở về, toàn bộ thất huyết đồng đều tràn ngập không khí vui mừng, náo nhiệt trước đó chưa từng có. Để chúc mừng việc này, tông môn truyền ra pháp lệnh muốn tiến hành lễ mừng trong 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, các minh hữu và đặc phái viên của ngoại tộc cũng sẽ lần lượt đến đây để chúc mừng, có thể tưởng tượng khi bọn họ đến tất nhiên sẽ khiến cho kinh tế khu bến cảng của thất huyết đồng khôi phục lại như lúc ban đầu rất nhanh, thậm chí còn có thể phát triển hơn trước đó một bậc. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn môn thất huyết đồng và chủ thành đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Hứa Thanh không có tham dự vào màn náo nhiệt này, mỗi ngày. Ngoại trừ tu luyện thì hắn ân cần quẩn dưỡng hộp nguyện vọng cùng với nghiên cứu tiểu hắc trùng, hơn phân nửa tinh lực còn lại đều đặt ở trên việc điều hành bộ hung ti tìm kiếm dạ cư. Hứa Thanh vô cùng chán ghét đám dạ cư, nếu như hắn đã biết bọn họ muốn tới thất huyết đồng, hắn chuẩn bị khiến cho dạ cư phải trọng thương. Ở trong này, huống hồ đám dạ cư nhiều thành viên, Hứa Thanh cảm thấy bọn chúng rất thích hợp để mình nuôi dưỡng tiểu hắc trùng và luyện hồn. Vì vậy trong khi Hứa Thanh vừa tu hành vừa tập trung truy bắt dạ cư, lại trôi qua mấy ngày, nhóm đặc phái viên chúc mừng đầu tiên của ngoại tộc cũng đã đến nơi này. Bên trong đám người này có một bà lão mặc áo bào xanh, sự xuất hiện của bà ấy khiến cho phong vân của cả bến cảng biến sắc, khí thế trên người giống như cầu vồng khiến cho toàn bộ thất huyết đồng đều chấn động, lập tức phải dùng đến đại lễ để chào đón, lão tổ huyết luyện tử cũng đích thân đi ra, vừa tới liền có tiếng cười vang vọng khắp cả thiên địa. Hoan nghênh đạo hữu Đông U Giá Lâm thất huyết đồng ta chơi. Bà lão này vậy mà chính là đảo chủ của Đông U đảo, Đông U Thượng Nhân, đồng thời cũng là tổ mẫu của thiếu nữ mặc hắc y ngôn ngôn kia. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 512, Huyền U Cổ Đạo, 1. Tin tức Đông U Thượng Nhân đến, Hứa Thanh là người thứ nhất biết được. Mặc dù đối phương không phải nhập cảng từ bến cảng số 176, nhưng để tiện cho việc lục bắt dạ cư, bây giờ toàn bộ hung ti của thất huyết đồng đều nằm trong tay của Hứa Thanh, cho nên tin tức của hắn tự nhiên vô cùng linh thông. Mà vụ việc truy bắt dạ cư cũng khiến cho mâu thuẫn phát sinh lúc trước giữa Hứa Thanh cùng bộ hung ti của sáu ngọn núi khác trở nên hòa hoãn rất nhiều. Dẫu sao thì vô luận là công lao hay tiền lời của việc truy bắt dạ cư đều rất lớn, thực tế riêng việc bắt dạ cư mà nói, hầu như bắt một tên cũng đã thu được không ít linh thạch. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà ti trưởng bộ hung ti của sáu ngọn núi khác nguyện ý nghe theo Hứa Thanh an bài. Nếu không, muốn để cho sáu ti trưởng của bộ hung ti sáu ngọn núi khác nghe lệnh Hứa Thanh, cho dù chiến lực và danh khí của Hứa Thanh rất lớn, có thể bọn họ vẫn không cho hắn mặt mũi như cũ. Dẫu sao thì trong cái thế đạo này, cũng không có ai nợ ai cả. Dù Hứa Thanh có tên trong tự liệt, nhưng trước giờ không phải không có trường hợp tự liệt chết không minh bạch, mọi người đều là nhân vật vùng vẫy đi ra từ trong biển máu ở tầng dưới chót, lại có thể đảm nhiệm đến vị trí ti trưởng. Thì tất cả đều không thiếu tâm trí và thủ đoạn cũng không ít. Nhưng mà đối diện với lợi ích thì tất cả đều là hảo hữu. Cho nên có tin tức liền mật báo cho Hứa Thanh cũng là hợp tình hợp lý. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy tin tức này liền rất cảnh giác, chẳng qua hắn cũng đã phân tích qua việc này trong lòng rồi, cho nên tuy có đề phòng nhưng cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của hắn. Cùng lúc đó, trong khi Hứa Thanh đề phòng trong lòng, huyết luyện tử đã mời Đông U Thượng Nhân vào bên trong ngọn núi thứ tư. Huyết luyện tử xuất thân từ ngọn núi thứ tư. Cho nên ngày bình thường lão đều ở bên trong ngọn núi đó, sau khi đi vào thì hai người có tu vi đạt tới trình độ đại năng liền đàm luận chính sự. Sau khi kết thúc rồi đi ra, Đông U Thượng Nhân còn thuận miệng nói một câu. Nghe nói cháu gái nhỏ của ta trong khoảng thời gian này ở bên trong thất Viết Đồng nhận thức được một người bằng hữu gọi là Hứa Thanh, hình như. Bộ dạng của đứa nhỏ Hứa Thanh này cũng rất không tệ, ta tặng cho hắn một chút lễ vật. Trên mặt tràn đầy nếp nhăn của Đông U Thượng Nhân hơi lộ ra nụ. Cười nhàn nhạt, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Huyết Luyện Tử bên cạnh. Huyết Luyện Tử cười ha ha, không hề tỏ ra vẻ không hiểu, tu vi đến trình độ của bọn họ thì rất nhiều chuyện đều có phương pháp xử lý vô cùng xảo diệu, ví dụ như chuyện này, tuy Đông U Thượng Nhân không hề hỏi đến câu nào nhưng lại đưa tặng lễ vật, cái này cũng là một loại thái độ. Mà dĩ nhiên Huyết Luyện Tử rõ ràng và tươi cười thu nhận, cũng không nhìn xem đã an bài như thế nào, nhưng hai người cũng không nói chuyện phiếm. Bao lâu thì bên ngoài rất nhanh có tiếng rít truyền đến, Ngôn Ngôn vừa mới được thả ra đã nhanh chóng lao vọt vào. Sau khi trải qua một thời gian tu dưỡng, một chút thương thế lúc trước của nàng sau đã sớm khôi phục như thường, trên vẻ mặt của nàng cũng không hề có nửa điểm ủy khuất nào, lúc này nhìn thấy tổ mẫu nhà mình thì ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, nhanh chóng bước đến phụ cận ôm lấy cánh tay của Đông U Thượng Nhân, dịu dàng mở miệng. Nãi nãi, sao đến giờ ngài mới tới vậy? Đông U Thượng Nhân chú ý đến trên người cháu gái nhà mình, phát hiện cháu gái hết thảy như thường, cũng mỉm cười nhưng trong lòng vẫn có chút đau lòng vì cháu gái phải chịu khổ trong những ngày này, cũng có chút bất mãn đối với Hứa Thanh. Lúc này bà ta giơ tay lên xoa xoa đầu Ngôn Ngôn, vừa muốn mở miệng. Nhưng trước khi bà ta nói ra, lại có một câu nói vô cùng kinh người và khó ngờ vọt lên trước. Nãi nãi, ta muốn gả cho Hứa Thanh. Đông U Thượng Nhân sững sờ, bà biết vấn đề của đứa cháu gái này, nhưng bởi vì biết rõ cho nên khi nghe được câu bất thình lình này bà mới càng thấy khó tin. Huyết Luyện Tử cũng sững sờ ngay đương trường, chuyện này thật sự là vượt quá dự liệu của lão rồi, dĩ nhiên lão biết rõ vãn bối của người lão hữu này có chút vấn đề, nhưng làm sao cũng không ngờ tới, sau khi bị tiểu tử Hứa Thanh khi đánh một trận rồi nhốt mấy cái tháng, vừa mới thả ra đã tới nói một câu khó tin như vậy. Ta nghĩ rằng trên cái thế giới này chỉ có hắn mới xứng được với ta, nãi nãi. Ta muốn gả cho hắn, nếu không phải hắn thì ta sẽ không lấy chồng. Ngôn. Ngôn Đông đưa cánh tay của Đông U Thượng Nhân, trong thần sắc mang theo sự nghiêm túc trước đó chưa từng có. Càng rỡ, đang ở trước mặt trưởng bối, ngươi thế này còn có thể thống gì? Mắt thấy như thế, Đông U Thượng Nhân khẽ quát một tiếng, Ngôn Ngôn cũng ủy khuất cúi đầu. Mặc dù Đông U Thượng Nhân nói như thế, nhưng trong lòng cũng cực kỳ giật mình, vì vậy liền quay đầu nhìn về phía Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện đạo hữu, sau này nếu có thời gian thì có thể an bài một chút. Lão thân muốn gặp mặt đứa bé Hứa Thanh kia. Huyết Luyện Tử do dự, lão cảm thấy chuyện này có chút quỷ dị, nhưng nếu thật sự có thể thúc đẩy vụ hôn nhân này thì hình như cũng không hề tệ, vì vậy lập tức cười ha ha gật đầu đáp ứng, nhưng cũng không nói thời gian cụ thể. Cũng chẳng biết tại sao mà chuyện này rất nhanh liền truyền ra khắp trong tông môn, trong thời gian một ngày toàn bộ bảy ngọn núi đều đã nghe tin, mà bên Đinh Tuyết là phản ứng lớn nhất, tự hồ cả người cũng muốn nổ tung. Mà Triệu Trung Hằng thì lại mừng rỡ như điên. Mặt khác, Cố Mộc Thanh trong động phủ ở trên ngọn núi thứ hai cũng nghe thấy, còn phát nổ lò đan mấy lần. Hứa Thanh cũng nhăn mày lại, hắn cảm thấy việc này có chút hoang đường. Huống hồ hắn cảm thấy chuyện nam nữ hẳn là rất lãng phí thời gian tu luyện, lại còn không có bất cứ chỗ lợi ích nào. Khi hắn còn bé từng nghe tiên sinh giáo thư nhắc tới cái gì mà nam với nữ động tâm, nhưng hắn sống đến tận bây giờ vẫn chưa hề nhận thức qua việc này. Cũng không biết đó là loại cảm giác gì. Mà trong trí nhớ của hắn, dù là doanh địa thập hoang dã hay là xóm nghèo, phần lớn mọi người đều sống một mình. Không hiểu. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nội tâm không có chút gợn sống. Mấy ngày sau đó, hắn nhiều lần từ chối lời hẹn của Ngôn Ngôn. Bây giờ thời gian đối với Hứa Thanh rất là trân quý, hắn phải đắm chìm trong việc thôi hóa hộp nguyện vọng cùng với tìm kiếm đám dạ cưu, hắn không muốn dành thời gian đi để ý một vài chuyện không trọng yếu cùng người nào đó. Mặt khác thời gian dần trôi qua, theo đặc phái viên ngoài tộc và minh hữu của Thất Huyết Đồng liên tục tới, bến cảng Thất Huyết Đồng cũng biến thành cực kỳ náo nhiệt, mà trong những người tới, còn lần đầu tiên xuất hiện tu sĩ của Đại Lục Vọng Cổ. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 513, Huyền U Cổ Đạo, 2. Tu sĩ tới từ Đại Lục Vọng Cổ là ba nữ tử mặc váy dài màu xanh, đeo mạng che mặt. Dáng người của các nàng rất uyển chuyển, bên ngoài thân thể còn tràn ngập một lớp sương mù nhàn nhạt, hiển nhiên đây là một loại công pháp kỳ dị và hoàn toàn khác biệt với tu sĩ Thất Huyết Đồng. Trên váy theo hình một ngọn tiên sơn mông lung ẩn hiện giống như chứa đạo vận nào đó ở bên trong, làm cho trên người các nàng truyền ra cảm giác cao cao tại thượng, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Nhất là dị chất trên người các nàng rõ ràng lộ ra cực ít, mặc dù không phải là không có, nhưng đã ít đến trình độ nếu không cảm ứng cẩn thận thì gần như là không cách nào dò xét ra. Tất cả những điều này đều khiến cho đệ tử Thất Huyết Đồng chú ý cao độ. Bởi vì trong nhiều năm qua, người của Đại Lục Vọng Cổ gần như là không hề tới nơi này, đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói thì Đại Lục Vọng Cổ tràn đầy một cảm giác mênh mông cùng khó lường, thậm chí rất nhiều người theo bản năng còn có cảm giác là tất cả tu sĩ của Đại Lục Vọng Cổ đều có tài trí hơn người. Trên thực tế thì cũng đúng là như vậy, vô luận là linh năng, công pháp, hay là tầm mắt và đạo thống, Đại Lục Vọng Cổ đều vượt qua Thất Huyết Đồng rất nhiều, tông môn và tu sĩ ở chỗ đó cũng tự nhiên có thái độ siêu nhiên hơn với người ở nơi này. Nhất là ba vị nữ tu này chẳng những hiện ra dáng người mờ mịt, trên người còn mang theo một mùi thơm ngát và cả người tràn ngập khí chất xuất trần, mà tu vi lại càng kinh người. Trong ba vị này, trên người hai vị trong đó rõ ràng đã mở ra khoảng 100 đạo pháp khiếu, rõ ràng cho thấy có thể trùng kích tới 4 bàn mệnh hỏa. Còn một vị dáng người cao nhất, 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập lòe như là tinh quang, dù không bước vào huyền diệu thái vẫn làm cho người ta một loại cảm giác dường như cả thế giới cũng bị luyện hóa như cũ. Ba người các nàng vừa đến thì tựa như trăng sáng rực rỡ, khiến cho vô số ngôi sao ảm đạm không còn ánh sáng, trong khoảng thời gian ngắn liền trở thành chủ đề bàn luận ưa thích và tập trung của Thất Huyết Đồng. Cụ thể như thế nào thì Hứa Thanh không biết, bởi vì hắn chỉ biết được những điều này thông qua hồ sơ gửi đến, hắn chưa nhìn thấy qua chân thân cho nên không cách nào dò xét. Nhưng hắn thông qua hồ sơ còn biết, ba vị nữ tu tới từ Đại Lục Vọng Cổ này đại biểu cho một thế lực tên là Thái Ti Tiên Môn. Mà vào thời điểm này, đột nhiên Thất Huyết Đồng cũng công bố một vài tin tức và bí mật về Đại Lục Vong Cổ tới toàn bộ đệ tử trúc cơ trong tông. Ngày bình thường tông môn sẽ không dễ dàng báo những chuyện này cho đệ tử biết, phần lớn đệ tử cũng không biết được nhiều lắm, nhưng vào lúc này, theo người của Đại Lục Vọng Cổ tới và tin tức tông môn công bố, chiếc khăn thần bí che phủ Đại Lục Vọng Cổ trong lòng đệ tử Thất Huyết Đồng cũng bị sốc lên một góc. Đại Lục Vọng Cổ vô cùng mênh mông, bên trong có từng vực lớn riêng. Trong vực có quận rồi trong quận có châu, vạn tộc như rừng và quỷ dị khắp nơi. Hầu như không có người nào có thể đi hết toàn bộ Đại Lục Vọng Cổ, đây cơ hồ là sự tình không thể nào hoàn thành. Trình độ khổng lồ của nơi này, hầu như đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà khu vực khởi nguyên của nhân tộc chính là ở chỗ sâu trong Đại Lục Vọng Cổ, dồi dào đến bất khả tư nghị, cách Thất Huyết Đồng và biển cấm vô cùng xa xôi. Nơi đó là hoàng đô mà một vị cổ hoàng cuối cùng của nhân tộc sáng lập ra, cũng là một nơi vô cùng thần thánh của nhân tộc trên Đại Lục Vọng Cổ. Vị cổ hoàng kia, tên là Huyền U. Bản dịch này được đăng duy nhất lại vi.t3.khn.s.h. Người này chẳng những trấn áp vạn tộc, khai sáng ra một cái kỷ nguyên và thống nhất Đại Lục Vọng Cổ, còn xây dựng một con đường đi thông từ hoàng đô đi đến biển cấm, con đường này xuyên qua 37 vực lớn, chạy thẳng đến bờ biển. Năm đó con đường này được gọi là Huyền U Hoàng Lộ, sau khi trôi qua nhiều kỷ nguyên, cái tên này đã được cải biến và biến thành Huyền U Cổ Đạo. Mặc dù bây giờ nhân tộc suy tàn và vạn tộc quật khởi, còn có vô số cấm khu hình thành, nhân tộc đã mất đi quần sáng ngày xưa và cũng đã mất đi rất nhiều lãnh địa, nhưng vẫn giữ lại được con đường này như cũ. Mà cũng có nhiều chủng tộc đã sinh sôi chung quanh con đường này. Nhiều năm qua, trên con đường này đã tạo thành 7 quận của nhân tộc, thế. Lực tông môn của nhân tộc trong đó cứ sinh sinh diệt diệt, phập phập phồng. Phồng, thực lực tổng thể ngày càng sa sút. Nhưng cho dù là như vậy, bên trong vẫn có một tòa hoàng đô của nhân tộc, đây cũng là một trong những khu vực mạnh nhất ở đại lục vọng cổ. Về phần 7 quận của nhân tộc trên huyền U cổ đạo, bọn họ phân bố ở các khu vực khác biệt bên trong từng đại vực, mà điểm cuối cùng của con đường này cũng chính là quận thứ 7 của nhân tộc, nằm ở bên trong đại vực thánh. Lan sát gần biển cấm, tên là Phong Hải quận. Nhìn như đất đai một quận, nhưng trên thực tế thì phạm vi trong đó vẫn cực kỳ rộng lớn, trong đó chia làm 5 châu, mà phạm vi của mỗi một châu đều lớn hơn gấp 10 lần Nam Hoàng Châu. Mà một châu ở gần biển cấm nhất của Phong Hải Châu, chính là Nghênh Hoàng Châu. Có lời đồn là huyền U cổ hoàng chứng đạo ở hải ngoại, cổ hoàng từ chỗ này đi lên đất liền và triển khai sự thống trị đầu tiên với đại lục vọng cổ, cho nên tên của châu này mới được gọi là Nghênh Hoàng Châu và vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ. Thế lực bên trong Nghênh Hoàng Châu vô cùng hỗn tạp, nhiều thế lực tạo thành thế chân vạc. Còn có cả dị tộc thiết lập thành trì đóng quân ở bên trong. Vô số năm qua, sau khi trải qua nhiều lần chiến tranh và thay đổi, bên trong lấy thế lực sáu phương làm cực hạn, mỗi thế lực đều danh chấn bát phương. Bọn họ theo thứ tự là trên trăm tiểu tông hội tụ lại thành một, với bảy đại tông lớn nhất trong đó. Làm kẻ cầm đầu, trở thành một quái vật khổng lồ, tên là Liên Minh Bảy Tông. Ly Đồ giáo ở trong Nghênh Hoàng Châu sùng kính huyền U cổ hoàng cuồng nhiệt, nhiều lần cử hành những hành động điên cuồng, dấy lên gió tanh mưa máu để làm ra nghi thức tế bái Ly Đồ đạo đàn. Tu sĩ bản thổ của Nghênh Hoàng Châu có được truyền thừa thần bí, trên danh nghĩa là người đứng đầu Nghênh Hoàng Châu, gọi là Thái Ti Tiên Môn. Phương thế lực thứ tư là Tam Linh Trấn Đạo Sơn, hội tụ vô số quỷ dị, lấy máu thịt làm thức ăn và lấy hồn làm nước uống, hung danh vô cùng lớn, có thể khiến cho đa số chúng tu sợ hãi tuyệt vọng, nuôi nhốt 137 tòa thành nhân tộc, thi hài khắp nơi và trên đất đều là máu thịt hư thối biến thành nước bùn, khiến cho những phương thế lực khác không biết phải làm thế nào. Về phần thế lực thứ năm thì bọn họ càng thêm siêu nhiên, hầu như không tham dự bất luận lợi ích phân tranh nào của Nghênh Hoàng Châu, lấy một cây cột Thái Sơ Ly U trụ không biết từ kỷ nguyên nào do một vị nửa bước chúa tể lưu lại làm trung tâm, hội tụ người từ bốn phương. Trên thực tế thì Thái Sơ Ly U trụ chính là một đạo truyền thừa, chiều cao của nó vượt qua cả tầng mây, chiều cao cụ thể rất ít người có thể chân chính chạm đến, nghe nói người khi đi đến đỉnh phong của cây trụ này liền có thể lấy được đạo truyền thừa kia. Đến tận bây giờ, người có thể đi đến đỉnh phong chỉ có hai vị, mà trên toàn bộ Thái Sơ Ly U trụ có khắc vô số tên. Hễ là người có tư cách khắc xuống tên trên đó, đều sẽ thu được một đạo che chở trên thần hồn của Thái Sơ Ly U trụ. Mà một phương thế lực cuối cùng, là một quỷ thân dữ tợn mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi dao khổng lồ, trên vai vác hai tòa thế giới. Lai lịch khó lường, quỷ thân cao đến 10 vạn trượng, tựa như là một tôn tà thần, khoanh chân ngồi trong Nghênh Hoàng Châu với khí thế động trời, lực thôn muôn đời. Trông giống như một tòa cự sơn. Mà hai thế giới nó vác trên vai chính là phương thế lực thứ sáu ở nơi này. Tên là Nam Nhạc Quỷ Sơn, về phần quỷ thân giống như tà thần kia lại được gọi là Nam Nhạc Quỷ Đế. Trừ những cái này ra, còn có rất nhiều nơi đóng quân của dị tộc cùng với rất nhiều cấm khu, còn có hai cấm địa đáng sợ trấn áp bát phương, thậm chí hàng năm đều tràn ra dị chất rất nồng đậm. Quan Âm Chi Ngoại Audio truyện.org Chương 514, Thánh Quân Tử, 1. Tin tức về đại lục vọng cổ vừa ra, các đệ tử bên trong thất huyết đồng đều bị chấn động, loại cảm giác chứng kiến chiếc khăn che mặt thần bí suốt bao lâu nay đã bị nhấc lên thế này, đã khiến cho tâm thần của tất cả mọi người giống như được mở rộng thêm một thế giới mới vậy. Hứa Thanh cũng giống như thế, nhưng hắn cũng nghĩ xa hơn nữa, vào lúc này thất huyết đồng lại công bố ra những thông tin đó thì ý nghĩa của việc này rất là sâu xa, cũng khiến cho Hứa Thanh có một cảm giác, tự hồ như thất huyết đồng muốn cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng tâm lý từ trước vậy. Hứa Thanh tin tưởng không chỉ mình hắn có loại cảm giác này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy, sau khi những tin tức này được phơi bày ra, đối với đệ tử thất huyết đồng vùng vẫy đi ra từ trong hình thức dưỡng cổ này mà nói, phần lớn bọn họ đều tự phẩm ra rất nhiều ý vị từ những tin tức này. Nhất là bên trong tin tức mà tông môn vừa công bố, thông tin về những phương thế lực khác lại khá là sơ lược, chỉ trọng điểm nhắc tới Liên Minh 7 Tông trong 6 thế lực lớn của Ngân Hoàng Châu. Liên Minh 7 Tông là một liên minh tổng thể do 137 tông môn lớn nhỏ tạo thành, lấy 7 tông môn cường hãn nhất trong đó làm kẻ cầm đầu, cho nên xưng là Liên Minh 7 Tông. Mà sở dĩ 7 tông môn này có thể cầm đầu, ngoại trừ chiến lực cao tầng của các tông vô cùng kinh người, tầng giữa hùng hậu và tầng dưới chót trải rộng khắp bên ngoài, còn có một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu. Đó chính là trong 137 tông môn này, chỉ vẹn vẹn có 7 tông môn đó có được pháp bảo cấm kỵ. Pháp bảo, ở trong đại lục vọng cổ không hề tầm thường, từng món đều có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường, nhưng cần sử dụng đặc biệt cẩn thận. Bởi vì mỗi một lần vận dụng bản thể đều sẽ khiến cho nó bị ô nhiễm mãnh liệt, nếu sử dụng nhiều lần thì pháp bảo sẽ được xưng là phế bảo. Cho nên chẳng những cần kiềm chế số lần sử dụng, còn phải thời khắc ân cần tu dưỡng, tiêu tán dị chất ô nhiễm ở bên trên. Mà cấm kỵ là xưng hô sau khi pháp bảo đạt đến cấp độ nhất định, đó là loại pháp bảo còn thưa thớt hơn so với pháp bảo tầm thường, mà bất kỳ một món pháp bảo nào đạt tới trình độ cấm kỵ thì đều có lực lượng diệt tông. Cũng chỉ có loại pháp bảo có lực lượng diệt tông như thế mới có thể hình thành uy hiếp đối với những tông môn khác ở trong Ngân Hoàng Châu, từ đó mới nhận được tư cách nắm giữ quyền lực ở nơi này. Đó chính là thứ khiến 7 tông quật khởi, đó là uy hiếp đến từ chiến lực cao tầng, càng đến từ pháp bảo cấm kỵ. Đây cũng lý do tại sao Liên Minh 7 Tông đã trở thành một trong những cổ thế lực lớn ở trong Ngân Hoàng Châu. Liên Minh 7 Tông có 7 món pháp bảo cấm kỵ, đã có tư cách khiến cho Ly Đồ Giáo hoặc là Thái Ti Tiên Môn cùng với mấy phương thế lực khác đại thương nguyên khí. Mà tư cách này cũng chính là địa vị mà 7 Tông mạnh nhất của Liên Minh 7 Tông, theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm Tông, Linh Hà Cốc, Liệp Dị Môn, Đại Diễn Đạo Cung, Thiên Mệnh Các, Thiên Giám Bảo Tông cùng với Huyền U Tông. Những tin tức này, trong khoảng thời gian tiếp theo đã trở thành chủ đề yêu thích bàn luận của đa số đệ tử thất huyết đồng, mức độ được quan tâm hầu như đã vượt qua 3 vị nữ tu của Thái Ti Tiên Môn. Thậm chí Trương Tam cũng truyền âm tới để thảo luận việc này cùng Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không có hứng thú, hắn tập trung toàn bộ sự chú ý và tinh lực trên việc ân cần quẩn dưỡng hộp nguyện vọng. Hai cái hộp nguyện vọng của hắn, một cái đến từ thiếu chủ nhân ngư tộc, vốn dĩ đã được ân cần quẩn dưỡng đến trình độ một nửa, về phần cái hộp lấy được từ chỗ Mã Tứ lại hoàn toàn chưa hề được ân cần quẩn dưỡng. Cho nên cái sau cách thời điểm mở ra còn hơi lâu, nhưng cái phía trước đã đạt đến độ 8-9 thành rồi, Hứa Thanh cảm thấy nhiều nhất 3-5 ngày nữa là có thể mở nó ra. Không biết bên trong hộp nguyện vọng này sẽ có cái gì? Hứa Thanh rất là chờ mong, nhất là nghĩ đến lúc trước Ngô Kiếm Vu mở ra cái hộp kia, bộ dạng hình như rất thần bí. Gã không nói đã mở ra cái gì. Hứa Thanh có chút tò mò, nhưng mà hắn nghĩ thằng ngốc kia chắc chắn không thể nào nói điều này với mình. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều có người từ bên ngoài đến tông, cho đến ngày thứ 5 lúc hộp nguyện vọng của Hứa Thanh lập tức sắp được mở ra, bên ngoài thất huyết đồng có 7 chiếc thuyền to lớn tiến đến. 7 chiếc thuyền lớn này cực kỳ xa hoa và lớn tới mấy ngàn trượng, khí thế như cầu vồng, thậm chí nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể thấy được rõ ràng. Chúng nó đều là dùng thần tính của hải thú còn sống mà luyện hóa thành. Mỗi một chiếc thuyền đều có tạo hình không giống nhau, có thần tính của Thương Long, có của Thủy Mẫu kinh khủng, có cự quy dữ tợn, thậm chí còn có một con hắc lân long ba móng vuốt. Sự xuất hiện của bọn nó lập tức nhấc lên một trận phong bạo quét ngang. Toàn bộ bến cảng thất huyết đồng, khiến cho vô số con thuyền lắc lư, cả biển. Hơi đều cuộn mình như muốn hình thành sóng thần. Khí thế vô cùng hùng vĩ làm cho người ta sợ hãi, ầm ầm nổ vang phá biển. Lướt đến. Thậm chí những chiếc thuyền này còn bỏ qua đại trận thủ hộ của thất. Huyết đồng mà trực tiếp đi vào bên trong bến cảng, càng khiến cho người ta chấn động hơn nữa là đại trận của thất huyết đồng vậy mà cũng mất đi hiệu. Quả đối với bọn nó. Dường như trong phán định của đại trận thất huyết đồng, quyền hạn của kẻ đang đến còn cao hơn nữa. Vì vậy ngày hôm nay, đệ tử của thất huyết đồng lần đầu tiên trong những năm qua nhìn thấy có thuyền không cần thông qua thông báo liền cứ thế xông thẳng vào, mà cũng hiếm thấy khi tông môn lại giữ vững sự trầm mặc về việc này. Bảy chiếc thuyền lớn trực tiếp tiến vào bảy bến cảng, mà người từ bên trong. Sáu chiếc thuyền lớn đó bước xuống, trên thân từng người đều phát ra tia sáng. Vạn trượng, ánh sáng rực rỡ giống như có thể thay thế cả bầu trời vậy, chiếu rọi tới trong lòng đệ tử thất huyết đồng. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 515, Thánh Quân Tử, 2. Đây là bảy chiếc thuyền của Liên minh Bảy Tông, những người từ trên đi. Xuống là sứ giả của Bảy Tông đến tìm hiểu thất huyết đồng, cũng là thiên kiêu riêng của Bảy Tông trong thế hệ này. Bên trong có nam có nữ, tuổi từng người đều không phải rất lớn, quần áo hoa lệ và khí chất cũng siêu phàm tuyệt luân, trên người đều phát ra ánh sáng lóng lánh, khí tức trên người tỏa ra uy áp không gì sánh được. Thình lình, đều là bốn đoàn mệnh hỏa. Trong cơ thể từng người đều có 120 đạo pháp khiếu giống như từng ngôi sao sáng lập lòe, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều rung chuyển tâm thần. Khó tránh khỏi hiện lên cảm giác tự ti mặc cảm. Bọn họ, dường như là thần tử chân chính lâm thế tới phàm trần. Sáu người đi xuống từ sáu chiếc thuyền lớn, những người đó đều đã là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng khi bọn họ đi ra, vậy mà tất cả lại nhao nhao nhìn về phía Hắc Lân Long ba móng vuốt cực lớn. Con Hắc Lân Long ba móng vuốt ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm tựa như thiên lôi nổ vang bát phương, đồng thời nó còn nhẹ nhàng hạ đầu xuống. Khi chạm đến bến cảng thì từ chỗ mi tâm lập tức nứt ra một đạo khe hở. Thân ảnh một vị thanh niên từ bên trong khe hở bước từng bước ra, trên người mặc pháp bào màu vàng, bên hông đeo một dải lụa màu vàng có hoa văn như mạng nhện, đỉnh đầu đội bích lưu kim quang và tóc đen được buộc lên. Trên người mang theo ánh sáng vô tận bước ra. Thân ảnh này thon dài thẳng tắp, gương mặt bình tĩnh hiện ra vẻ cao quý. Bẩm sinh, lúc đi ra thì sáu vị thần tử giống như thiên kiêu lúc nãy cũng đều cúi đầu với người này. Dường như người này khiến cho người ta cảm thấy cao cao không thể chạm. Tất cả đều thấp hèn như bụi bặm. Mà phía trên đỉnh đầu người này, theo gã tiêu sái đi tới thì thình lình còn có ánh sáng bảy màu biến ảo thành một cái ô trên đầu, trông tôn quý vô cùng và còn có thanh âm vang vọng bốn phía, từ xa nhìn lại cái ô này vậy mà chính là một chiếc phong ngâm đăng bảy màu. Từ trên chiếc đài này tỏa ra hào quang bảy màu vô cùng rực rỡ, từ bên trên còn tản mát ra uy áp ngập trời vang động bát phương, cũng khiến cho tâm thần của vô số người đứng nhìn dấy lên sóng lớn động trời. Mệnh đăng. Không biết là tiếng kinh hô của ai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì tiếng hít thở sâu lên xuống càng lúc càng kịch liệt. Chiếc phong ngâm đăng bảy màu kia chính là mệnh đăng trong truyền thuyết. Mà thanh niên có mệnh đăng này còn đã mở ra hết 120 đạo pháp khiếu, phía sau mơ hồ còn có hư ảnh một con quái điểu thân xanh đuôi đỏ, tản mát ra ý cảnh trấn áp vạn pháp. Đó rõ ràng là hư ảnh của công pháp hoàn cấp. Tất cả những thứ này hội tụ vào một chỗ tạo thành một cổ khí thế kinh thiên động địa, phối hợp với lực lượng mệnh đăng tạo thành khí thế trấn áp muôn đời. Tạo thành dấu hiệu trấn áp hết toàn bộ thiên kiêu trong cùng một cái kỷ nguyên. Người này, chính là đệ nhất thiên kiêu thế hệ này của Liên minh Bảy Tông. Sở Thánh Quân đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Mặc dù không phải kim đan nhưng lại hơn hẳn kim đan, cho nên đã được vị tổ phụ kia, cũng chính là lão tổ Lăng Vân Kiếm Tông ban danh là đạo tử Thánh Quân. Cũng là đạo tử được xếp cao nhất trong tự liệt của Lăng Vân Kiếm Tông. Được cả tông ký thác kỳ vọng, là người có thể đi theo con đường của cổ hoàng. Chúa tể. Mà thân phận của người này ở bên trong Liên minh Bảy Tông cũng cực kỳ cao, là đạo tử được Liên minh Bảy Tông đưa ra để ứng đối với đạo tử mà. Năm thế lực lớn khác đã toàn lực tài bồi ra. Cũng là đệ tử duy nhất trong vô số đệ tử của Liên minh Bảy Tông. Người đồng thời có đủ mệnh đăng cùng với công pháp hoàng cấp. Chẳng những khí thế như cầu vồng mà tướng mạo của người này cũng rất bất phàm, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, vừa hiện ra nét sắc sảo nhưng lại lạnh lùng, ngũ quan như giống đao khắc, trên người tản mát ra một cổ khí thế bể nghễ phàm trần, chỉ cần nhìn từ dung mạo thì người này đúng là hạng người hiếm thấy có thể so sánh với Hứa Thanh. Chỉ là trên thân người của người này tràn ngập vẻ lạnh lùng đối với chúng sinh, trong mắt người này thì con người giống như con sâu cái kiến vậy. Điểm này khác với Hứa Thanh. Hứa Thanh là bình tĩnh như nước, nhìn người chỉ nhìn cổ. Mà những trận sóng gầm cùng với uy áp nơi đây quét ngang toàn bộ bến cảng, cũng khiến cho mặt biển bến cảng số 176 của Hứa Thanh gợn sóng, khiến cho Hứa Thanh đang quẩn dưỡng hột nguyện vọng hơi nhíu mày lại. Hắn cảm giác được uy áp đến từ bên ngoài nên ngẩng đầu đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, từ chỗ của mình nhìn về phía bến cảng thứ nhất ở xa xa. Với tu vi của hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những người kiêu ngạo vừa đến, cũng nhìn thấy đám thiên kiêu toàn thân phát ra ánh sáng lóng lánh, cũng thấy được thiên kiêu trên đỉnh đầu có phong ngâm đăng bảy màu cùng với quái điểu thân xanh đuôi đỏ. Ngay một khắc khi nhìn thấy phong ngâm đăng, tâm thần Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh một cái, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Mà sau khi nhìn thấy con quái điểu thân xanh đuôi đỏ kia, đồ đằng kim ô sau lưng hắn cũng tràn ra cảm giác nóng rực, hình như muốn huyễn hóa ra ngoài để trấn áp con quái điểu kia. Có thể làm cho kim ô phản ứng như thế, Hứa Thanh lập tức liền nhận ra hư ảnh con quái điểu kia cũng là do công pháp hoàng cấp hiển lộ ra. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy có người tương tự với mình, có đủ mệnh đăng và có cả công pháp hoàng cấp. Hứa Thanh ngưng trọng nhìn thật sâu một cái, sau đó thu hồi ánh mắt đi vào khoang thuyền. Dù thân phận đối phương là ai thì sao chứ, đối với Hứa Thanh lúc này mà nói thì tất cả đều không trọng yếu, trừ phi người nọ có sát cơ với hắn, như vậy thì Hứa Thanh mới có thể ghi nhớ đối phương ở trong lòng. Bằng không thì hết thảy mọi việc bên ngoài đều không quan trọng bằng việc hắn đang làm lúc này, đó là hộp nguyện vọng của hắn đã hoàn toàn được vững dưỡng hoàn thành. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống cúi đầu nhìn qua khối sắt trước mặt, hô hấp có chút dồn dập một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng chờ mong mãnh liệt. Khác với Ngô Kiếm Vu có những cử động cổ quái khi mở ra hộp nguyện vọng hôm ấy, Hứa Thanh không có làm như vậy, hắn chỉ thở sâu một hơi và nhắm hai mắt lại để nỗi lòng bình tĩnh một chút. Sau khi mở mắt ra, trong một cái chớp mắt thì tay phải lập tức đặt trên khối sắt rồi hơi nhấc lên. Rạch rạch. Chiếc hộp nguyện vọng được lưu lại cho hậu nhân đến từ một kỷ nguyên trước này, bỗng nhiên được mở ra trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức cúi đầu nhìn tới, trong nháy mắt tiếp theo thì trong mắt hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt và hô hấp cũng hơi dồn dập. Bên trong hộp nguyện vọng, có hai vật phẩm khác biệt. Một khỏa đan dược màu đen. Một khối ngọc giản hơi ám màu dần biến thành màu đen. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 516, độc động chúng sinh, cấm diệt muôn đời, 1. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn vào trong hộp nguyện vọng, trong mắt bắn ra quang mang kỳ lạ. Lúc trước hắn đã từng nghe Ngô Kiếm Vu nói qua, bên trong hộp nguyện vọng có thể xuất hiện bất kỳ loại vật phẩm gì, nếu may mắn có thể mở ra truyền thừa hoàng cấp, kém may mắn thì chỉ có thể mở ra một chiếc lá cây héo rũ. Cuối cùng có thể mở ra cái gì, toàn bộ phải xem vận khí. Mà Hứa Thanh lần đầu tiên mở, thế mà bên trong có cả đan dược lẫn ngọc. Giảng, lấy hiểu biết của Hứa Thanh từ trước tới nay thì cái này đã được coi như là có vận khí vô cùng tốt rồi. Lúc này hắn hít sâu một hơi, bình phục lại nỗi lòng một chút, ngay lúc vừa mới chuẩn bị cầm ngọc giảng lên để kiểm tra một chút. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên biến sắc, hắn chợt vung tay. Rạch rạch một tiếng, trực tiếp đóng hộp nguyện vọng lại ngăn cách khí tức trong đó, đồng thời dùng mắt thường cũng có thể thấy được toàn thân của hắn đang nhanh chóng biến thành màu đen. Đập. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại. Không chỉ là thân thể như thế, vào thời khắc này ngay cả lục phủ ngũ tạng của hắn cũng đều như vậy, tựa như lập tức sẽ trở nên hư thối, mà thứ khiến cho Hứa Thanh giật mình nhất là rõ ràng hắn không hề có bất kỳ cảm giác đau đớn nào. Vô luận là bên trong cơ thể hay là máu thịt, tất cả đều không hề truyền đến nửa điểm dị thường, giống như loại độc đen nhánh và héo rũ này đến tận bây giờ chỉ đều là ảo giác mà thôi, thậm chí bản năng và pháp lực trong cơ thể cũng đều không có bất luận phát hiện gì. Nhưng vô luận là nhìn bằng mắt thường hay là lấy hiểu biết của Hứa Thanh, đối với độc đạo, hắn xác định rõ ràng rằng độc mà hắn trúng không phải là chuyện đùa. Đây là loại độc gì? Trong lúc Hứa Thanh thì thào, từng khối thịt trên mặt bắt đầu tróc ra và chảy rất nhiều máu loãng, từng khối rớt xuống. Không chỉ trên mặt mà giờ phút này toàn thân của hắn đều xảy ra tình trạng như vậy. Nhưng cho dù thế, hắn vẫn không hề có bất kỳ cảm thụ gì như trước. Hứa Thanh cúi đầu trầm ngâm, dựa vào mắt thường nhìn khắp toàn thân. Toàn bộ quá trình kéo dài thời gian trọn vẹn một nén nhang, dưới sự khôi phục của thủy tinh màu tím, mặc dù toàn thân Hứa Thanh hư thối nhưng sức khôi phục cũng rất nhanh. Cứ như vậy sau một nén nhang thì dấu hiệu hư thối dần tiêu tán, lại trôi qua. Một nén nhang là toàn thân Hứa Thanh lượn lờ những ánh sáng tím bắt đầu khôi phục từng chút, cho đến nửa canh giờ sau thì toàn bộ thân thể của hắn đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Hứa Thanh ngừng thở cúi đầu nhìn hộp nguyện vọng, trong mắt lộ ra mang. Mang âm u. Cái này là một khỏa độc đan. Một khỏa độc đan phong ấn vô số năm, chỉ tràn ra chút khí tức liền có thể khiến cho người ta hình thần câu diệt. Sau khi Hứa Thanh suy tư, hắn lại mở chiếc hộp nguyện vọng này ra. Dù có thủy tinh màu tím nhưng hiệu quả của khỏa độc đan này quả thực quá mức kinh người, Hứa Thanh cũng không dám thử trực tiếp cầm lấy khỏa độc đan này để kiểm tra, hắn lo lắng khi mình đụng vào, chỉ cần tốc độ khôi phục của khối thủy tinh màu tím hơi chậm một chút so với tốc độ độc tố phát ra, đến lúc đó hết thảy sẽ biến thành rất nguy hiểm. Nhưng tạo nghệ độc đạo của hắn cũng không kém, biết cách xử lý loại sự tình này như thế nào. Cho nên sau khi trầm ngâm suy tư một lúc thì hắn cúi đầu nhìn qua hộp nguyện vọng, mở ra và một lát sau lại đóng lại, mà thân thể cũng lần nữa bắt đầu hư thối. Nói như vậy, một khi bị một loại độc xâm nhập nhiều lần, chắc chắn thân thể sẽ sinh ra được năng lực kháng độc nhất định. Hứa Thanh thì thào, hắn không quan tâm toàn thân đang hư thối mà giơ tay lên trảo một cái, thuốc trên kệ ở bên cạnh lập tức bay tới rất nhiều dược thảo. Bắt đầu dựa theo trạng thái của thân thể vào giờ phút này để điều phối đan dược nhằm vào đúng bệnh trạng. Hứa Thanh không biết chủ dược của loại độc này là gì, cho nên chưa nói tới giải độc, điều hắn có thể làm chỉ là đúng bệnh hốt thuốc. Nếu như tác dụng của loại độc này là làm cho cơ thể hư thối, vậy thì liền chế tạo ra thuốc có tác dụng hòa hoãn và khôi phục sinh cơ khí huyết là được. Rất nhanh dịch thuốc dạng lỏng hình thành, Hứa Thanh uống vào một hơi. Cho đến khi độc lúc trước tiêu tán, hắn lại làm lại như cũ, sau khi nhiều lần mở ra hộp nguyện vọng thử nghiệm, cuối cùng qua một đêm khi bầu trời tảng sáng, rốt cuộc cơ thể Hứa Thanh đã sinh ra một chút lực lượng kháng độc. Lúc này hắn mới mang theo bao tay để cẩn thận lấy khối ngọc giản ở bên trong ra, dung nhập pháp lực vào để xem xét, rất nhanh, một âm thanh tan thương mang theo cảm giác suy yếu từ bên trong khối ngọc giản lập tức vang vọng ở trong tâm thần Hứa Thanh. Như thế nào là đại đạo? 3000 đại đạo đều có thể thành thánh, trong đó còn có độc đạo. Thế nhân khinh thường âm hiểm, khinh thường độc tà, cho rằng con đường này chỉ là một con đường nhỏ, khó thành châu báu. Ta cũng từng cho rằng như thế, phỉ nhổ loại phương pháp độc tà này, cho đến ngày đó, khi chém giết một dị tộc đi ra từ thần vực, chiến lực của tu sĩ dị tộc này mạnh tới động trời, đạo sở tu âm tà vô cùng, trước khi chết dùng mắt phóng độc khiến cho tu vi của ta mỗi ngày giảm một đại cảnh giới, sau 10 ngày liền hóa thành phàm nhân, trải qua 60 năm với phàm trần, nhận hết đau khổ hành hạ, hao phí vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng cố gắng sống tạm, lại luyện hóa loại độc này từ ở trong thể nội ra ngoài, hóa thành một khỏa độc đan. Từ đó ta đã nghiên cứu về đan dược này, cho đến khi hạo kiếp phủ xuống. Vẫn thủy chung không có kết quả, chỉ lưu lại cho hậu nhân một bán thành. Phẩm. Đan này, là độc, cũng là cấm kỵ. Nếu như tu sĩ đẳng cấp cao thu được thì không thể sử dụng cho bản thân, nếu không vạn kiếp bất phục, hẳn phải chết. Không thể nghi ngờ, cần tìm thiên cung của một tu sĩ kim đan cấp thấp, dùng. Hỏa độc đan này thay thế thiên cung bên trong kim đan, trở thành tu sĩ có. Độc đan không giống người thường. Chỉ có như thế mới có thể cải biến thần hồn, khiến cho bản thân có thể đi được trên con đường của khỏa cấm đan này. Lấy sự thôi diễn của ta, con đường của khỏa cấm đan này sẽ lấy độc lây động chúng sinh, lấy cấm diệt muôn đời, đáng sợ và kinh khủng vô cùng, là phương pháp khó lường của thần vực, mà cuối cùng thần vực nhất định sẽ trở thành đại địch của vạn tộc. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên từng gợn sóng cực lớn, nhìn kỹ ngọc giản trong tay và đôi mắt co rút lại, lúc này thân thể của hắn lại lần nữa xuất hiện dấu hiệu hư thối. Hứa Thanh nhắm mắt lại, lặng lẽ nhấm nháp dư vị của nội dung bên trong ngọc giản, đồng thời thủy tinh màu tím cũng phát ra từng tia sáng lập lòe để đối kháng lại chất độc trong cơ thể. Cứ như vậy, ban ngày trôi qua rồi ban đêm phủ xuống, lúc trăng sáng lại lần nửa nhô lên cao thì Hứa Thanh mở đôi mắt ra. Thân thể của hắn đang không ngừng đối kháng kỳ độc bên trong chiếc hộp nguyện vọng này, đồng thời năng lực kháng độc của hắn lại đề cao thêm một chút, vì vậy hắn lại lần nữa cẩn thận mở hộp nguyện vọng ra nhìn tới khỏa hắc đan kia. Dù có mang theo bao tay, nhưng Hứa Thanh cũng không dám đụng vào nó. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 517, độc động chúng sinh, cấm diệt muôn đời, 2. Này là một khỏa độc đan tuyệt thế đến từ kỷ nguyên trước, nhưng không phải để cho người ta ăn, mà để luyện hóa trở thành kim đan của bản thân. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng, cẩn thận quan sát sau đó lại đậy lại, cho đến khi thân thể khôi phục và có chút thích ứng thì lần nữa mở nắp hộp ra tiếp tục nghiên cứu. Cho đến khi sắc trời đã sáng ngời, sau khi Hứa Thanh trải qua một đêm nghiên cứu nhiều lần, rốt cuộc đã nhìn ra được một chút manh mối. Từ khí cạnh của hắn nhìn ra, khỏa độc đan này chính là một đại cơ duyên. Và cũng là một bước ngoặt khi hắn tới kim đan cảnh, vả lại còn hoàn toàn bất đồng cùng với các kim đan cảnh trong kỷ nguyên này, một khi hắn thật sự dùng khỏa độc đan này để tu luyện, vậy thì lực sát thương nhất định sẽ nghe mà rợn cả người. Chỉ là quá trình này sẽ cực kỳ hung hiểm, lại vô cùng khó khăn. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhớ lại miêu tả bên trong ngọc giản. Dù bây giờ hắn không phải kim đan, nhưng khoảng cách cũng không phải là quá xa xôi đến trình độ không thể theo kịp. Tiếc là khỏa đan dược này chỉ là bán thành phẩm, lại còn đã trải qua năm tháng tẩy lễ, khiến cho đan dược cũng đã xuất hiện dấu hiệu suy kiệt. Lấy tạo nghệ cùng với lý giải của Hứa Thanh đối với độc đạo, dĩ nhiên hắn nhìn ra bản thân khỏa độc đan màu đen này đã ở vào trạng thái héo rũ, muốn khiến nó đạt tới trình độ có thể sử dụng thì cần phải luyện chế lại. Mà quá trình luyện chế lại này cũng là giai đoạn giúp hắn nghiên cứu và hiểu rõ hơn với khỏa đan dược này. Muốn lần nữa luyện lại khỏa độc đan này, cần dùng đại lượng chất độc để kích hoạt. Hứa Thanh cẩn thận phong bế hộp ngọc lại sau đó thu hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm và đáy lòng cũng tràn đầy sự chờ mong. Hắn cảm thấy vật phẩm mà lần đầu tiên mình mở hộp nguyện vọng ra này cũng được coi như là một loại vật phẩm ở tầng cực ưu rồi. Điều này khiến cho hắn có thêm càng nhiều hứng thú đối với chiếc hộp nguyện vọng còn chưa vững dưỡng hoàn thành kia. Không biết khi nào tông môn sẽ cấp cho ban thưởng của chiến tranh. Muốn lần nữa luyện lại khỏa độc đan này, cần dùng đại lượng linh thạch để mua sắm các loại độc thảo để luyện chế. Điều này khiến cho Hứa Thanh với ví tiền trỗng tuếch bắt đầu nghĩ đến phần thưởng của trận chiến tranh vừa kết thúc. Nhưng khoản bồi thường chiến tranh của hải thi tộc vẫn còn chưa có đưa tới, vì vậy tông môn cũng sẽ chưa cấp ban thưởng xuống, Hứa Thanh rơi vào đường cùng nên lấy thẻ bài thân phận ra, nhìn một chút thông tin trong tông môn mấy ngày nay. Vừa nhìn qua phía dưới, ánh mắt Hứa Thanh lập tức ngưng tụ lại. Mấy ngày nay hắn đắm chìm vào nghiên cứu khỏa độc đan kia, không hề chú ý tới bên ngoài, không biết được trong mấy ngày này tông môn đã xảy ra Vài sự kiện lớn vang động khắp các đệ tử, thậm chí khiến cho cảm xúc của tất cả đệ tử các phong chấn động mãnh liệt. Mà chuyện lớn này có liên quan tới những thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông tới chơi. Mấy ngày trước thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông hùng hổ mà đến, bọn họ vừa đến liền dẫn tới sự chú ý của đệ tử các phong thất huyết đồng, phương. Thức xuất hiện kinh diễm tuyệt luân cùng với tu vi của bản thân làm cho những người khác đều phải nhìn chăm chú. Kế tiếp, ngay ngày hôm sau thiên kiêu của Bảy Tông giống như mang theo nhiệm vụ cùng với sứ mạng tới thất huyết đồng, cho nên đã bắt đầu lần lượt thách thức điện hạ của các ngọn núi thất huyết đồng. Giống như là đang lập uy. Nhất là vị thánh quân tử của Lăng Vân Kiếm Tông, người này thân là đệ nhất thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông, người đứng cao nhất trong danh sách. Tự liệt, một thân tu vi trấn áp toàn bộ tu sĩ cùng cảnh. Danh khí của người này cực lớn, không chỉ lan truyền trong Ngân Hoàng Châu, ngay cả Phong Hải Quận và những châu khác cũng đều truyền ra danh khí của người này. Mà ngọn núi mà người này thách thức là ngọn núi thứ nhất. Trong thất huyết đồng, ngọn núi thứ nhất chính là xuất thân từ Lăng Vân Kiếm Tông của Thánh Quân Tử. Trong cùng ngày, vị Thánh Quân Tử này leo lên ngọn núi thứ nhất, sau khi bái kiến lão tổ cùng với phong chủ ngọn núi thứ nhất, cả liền đưa ra thách thức với đại điện hạ của ngọn núi thứ nhất. Nhưng đại điện hạ ngọn núi thứ nhất đang bế quan trùng kích cảnh giới Kim Đan, không cách nào xuất chiến. Vì vậy nhị điện hạ trúc cơ đại viên mãn của ngọn núi thứ nhất chấp nhận tiếp chiến. Trận chiến này, thánh quân tử chỉ đánh một cú liền khiến xương cốt toàn thân của nhị điện hạ ngọn núi thứ nhất vỡ vụn, coi như ném đi nửa cái mạng. Đồng thời cũng coi như phế đi hơn nửa căn cơ. Thậm chí ngay cả trưởng lão Kim đang đứng ra ngăn trở cũng đều không thể cứu được nhị điện hạ, thậm chí khi đụng chạm một cái với vị thánh quân tử này ở trên không trung, vậy mà còn bị đối phương oanh lui hơn trăm trượng. Một màn này lập tức vang động khắp thất huyết đồng, nhất là khi va chạm một kích với vị trưởng lão Kim Đan kia, vị thánh quân tử kia còn triển khai toàn bộ bốn đoàn mệnh hỏa và đốt lên cả mệnh đăng để tạo thành chiến lực năm đoàn mệnh hỏa, phối hợp với công pháp hoàng cấp nên trong nháy mắt khiến lực chiến đạt đến sáu đoàn mệnh hỏa. Loại chiến lực này đã đạt tới cảnh giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết của trúc cơ, vô số người muốn mà cũng không thể làm được, hoàn toàn xứng đáng được xưng là một trong nhân tài kiệt xuất nhất của trúc cơ vạn tộc, đương thời. Cực kỳ hiếm thấy. Cũng bởi vì một trận chiến này, tư chất cổ hoàng của người này cũng truyền khắp Nam Hoàng Châu, càng làm cho đệ tử các ngọn núi của thất huyết đồng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Quá mạnh mẽ. Đồng thời, những thiên kiêu đến từ Liên Minh Bảy Tông khác cũng nhau thách thức ngọn núi tương ứng với tông môn của mình, tuy bọn họ xa xa không bằng thánh quân tử, có thể dùng sức một người trấn áp khí thế một ngọn núi. Trong những trận thiêu chiến này thì thắng bại đều có, nhưng tổng thể mà nói vẫn là thiên kiêu của Liên Minh Bảy Tông mạnh hơn, nhưng mà loại thách thức này không phải là toàn bộ ngọn núi đều phải nhận, ngọn núi thứ bảy hiếm thấy không hề bị ai tới thách thức. Nhưng một ngọn núi không có nghĩa là đại diện cho cả một tông, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù thất huyết đồng rõ ràng đã vừa lấy được thắng lợi trong cuộc chiến với hải thi tộc, nhưng vào ngày khánh công lại không hiểu mà có một loại cảm giác nghẹn khuất. Mà cuộc khiêu chiến này cũng bị các tộc tới lui tham quan thất huyết đồng chứng kiến, sự cường hãn của Liên Minh Bảy Tông cũng được hiển lộ rõ ràng ở trong lần này. Bất luận người nào cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, lần này Liên Minh Bảy Tông tới chính là để gõ thất huyết đồng, tới để lập uy. Thứ bọn họ so không phải là chiến lực ai cao. Bởi vì chút chiến lực này không cần đi so. Dù huyết luyện tử tư chất kinh người lại có cơ duyên khó lường, tu vi rõ ràng từ linh tàng cảnh đột phá đại cảnh giới đến quy hư cảnh, đã tương tự với bất luận lão tổ tông nào của Bảy Tông. Nhưng lão cũng chỉ có một người mà thôi. Chiến lực cao tầng của Liên Minh Bảy Tông không chỉ có bảy vị tu sĩ quy hư cảnh, quan trọng nhất là bảy tông này còn có pháp bảo cấm kỵ. Cho nên chiến lực bên nào cao không cần nói cũng biết, vì vậy lần này không có một vị cao tầng nào của Liên Minh Bảy Tông tới mà chỉ phái ra đệ tử thiên kiêu của riêng mình, thứ mong muốn chính là trấn áp các đệ tử thế hệ này của Thất Huyết Đồng, khiến trong lòng của bọn họ sinh ra một loại hạt giống. Không thể nào chống cự. Hứa Thanh nhìn rõ ràng tất cả về sự việc này, nhưng việc này cũng không liên quan gì tới hắn, hắn cũng không phải điện hạ, mặc dù cũng đã làm ra một việc lớn và cũng được đưa vào tự liệt, nhưng hắn không phải thủ phạm chính của sự kiện kia, có nhiều điện hạ ở đây như vậy thì tự nhiên không có ai tới hỏi thăm nơi hắn ở cả. Cứ như vậy thời gian ngày lại ngày trôi qua, dưới sự khiêu khích lần lượt của Thiên Kiêu Bảy Tông, khí thế của Liên Minh Bảy Tông một đường tăng vọt. Đáy lòng của đệ tử Thất Huyết Đồng đều có áp lực. Cho tới đêm khuya ngày hôm nay, Hứa Thanh đang nghiên cứu độc đan. Bỗng nhiên ngẩng đầu lên, bên trong Ngọc Giản truyền âm của hắn có tin tức từ Bộ Hung Ti gửi đến. Đại nhân, bến cảng số 79 có rất nhiều dạ cư hội tụ giao dịch cùng người khác, người đến đây giao dịch dường như là Thiên Kiêu Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn thuộc Liên Minh Bảy Tông. Xử lý như thế nào, mời đại nhân định đoạt. Quan Âm Chi Ngoại Audio Truyện .org Chương 518, Phách Lối Ương Ngạnh, 1. Bên trong tin tức gửi đến còn có tài liệu của vị Thiên Kiêu Tư Mã Lăng của Liệp Dị Môn mà Bộ Hung Ti đã sửa sang thu thập lại, tất cả đều gửi qua cho Hứa Thanh. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nhìn lướt qua thông tin về người này. Tư Mã Lăng, Thiên Kiêu đương đại của Liệp Dị Môn, tu vi trúc cơ đại viên mãn, bốn đoàn mệnh hỏa, trong cơ thể không có mệnh đăng, chưa từng nắm giữ công pháp hoàn cấp, công pháp sở tu là Phong U Dị Lục. Người này tính cách tàn bạo, trong cơ thể phong ấn rất nhiều quỷ dị thực lực cường hãn, lúc thách thức ngọn núi thứ ba đã ra tay đánh trọng thương ba vị điện hạ của ngọn núi thứ ba, lúc ra tay rất là ác độc, mấy ngày trước còn đánh một trận không phân thắng thua cùng đại điện hạ của ngọn núi thứ ba, cũng đã ước định tái chiến lại, thời gian là sáng sớm ngày mai. Dựa theo điều tra, người này chính một trong những khách hàng lớn mà dạ cứ muốn giao dịch ở trong Thất Huyết Đồng lần này. Đại nhân, việc này xử lý như thế nào? Tia sáng trong mắt Hứa Thanh nội liễm, nhàn nhạt truyền âm. Bắt quy án, nếu như gặp phải chống cự, bắt hết, không quản sinh tử. Tuân theo pháp chỉ. Theo Hứa Thanh ra lệnh, toàn bộ Bộ Hung Ti Thất Huyết Đồng ngọn núi thứ bảy nhao nhao xuất động, mấy nghìn đệ tử Bộ Hung Ti ở trong bóng đêm phi thẳng đến bến cảng số 79. Còn có ti trưởng hai ti trực tiếp tự dẫn theo người của riêng mình, hai người này theo thứ tự là Bộ Hung Ti ngọn núi thứ nhất cùng với Bộ Hung Ti ngọn núi thứ ba, hiển nhiên là ti trưởng Bộ Hung Ti ngọn núi thứ ba và ngọn núi thứ nhất rất bất mãn đối với vị Thiên Kiêu kia của Liệp Dị Môn. Mà sau khi Hứa Thanh hạ lệnh thì hắn cũng đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, thu hồi pháp chu đạp không bay lên rồi phi thẳng đến bến cảng số 79. Lúc này trăng sáng đã nhô lên cao, mặc dù bầu trời đen nhánh, nhưng dưới ánh trăng tung bay thì quang cảnh bên trong bên cảnh số 79 coi như là sáng ngời. Lúc này có một chiếc thuyền cực lớn đậu ở một chỗ cập bến bên cạnh bờ. Chiếc thuyền này lớn tới ngàn trượng, đặt trong bóng đêm giống như một con quái vật khổng lồ vậy, bên trong đang có từng cỗ xe ngựa được vận chuyển đưa lên bên trong chiếc thuyền này. Mà ở bên cạnh bờ, có thể nhìn thấy một người thanh niên mặc hoa phục đang chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía con thuyền. Thanh niên này ước chừng bộ dạng 27, 28 tuổi, đôi mắt như sao sáng và toàn thân tản mát ra một loại khí tức quỷ dị, thậm chí dị chất ở khu vực chung quanh người này cũng rõ ràng nồng đậm hơn so với bên ngoài. Nhất là đôi mắt của gã không phải cùng là một loại màu sắc, mắt trái màu đỏ và mắt phải lại có màu xanh thẳm. Hai con ngươi lại có màu sắc bất đồng, khiến cho người này thoạt nhìn không hề tầm thường, nhất là nếu cẩn thận nhìn thì có thể thấy bên trong hai con mắt của người này tựa như tồn tại hai tòa địa ngục vậy, bên trong có từng luồng hỏa diễm màu đỏ cùng màu lam đang rừng rực thiêu đốt. Trong ngọn lửa thình lình tồn tại rất nhiều quỷ dị và sương mù đang bị đốt cháy trong biển lửa, kêu gào thê lương không tiếng. Dùng tay thường không nghe được âm thanh này, nhưng nếu như tới gần người này thì tâm thần nhất định sẽ bị ảnh hưởng đến, lâm vào bên trong vô số âm thanh gào hét bén nhọn đó. mà thái độ của người thanh niên này rõ ràng vô cùng lãnh ngạo, gã đứng ở nơi đó mà ngay cả mặt cũng không thèm che lấp, hình như căn bản cũng không sợ bị người khác nhìn thấy, mà coi như là bị nhìn thấy thì gã cũng tự tin là mình sẽ không sao cả. Người này chính là Tư Mã Lăng, thiên kiêu của Liệp Dị Môn. Đứng phía trước gã còn có hơn 10 hắc y nhân, những hắc y nhân này đều là thành viên của Dạ Cưu, tu vi từng người đều không tầm thường, nhưng rõ ràng đều vô cùng cảnh giác nên thường xuyên quan sát khắp nơi, đồng thời cũng không ngừng thúc giục những cỗ xe ngựa vận chuyển nhanh hơn. Mặt khác, ở trên một chỗ kiến trúc xa xa còn có một lão giả mặc hoa phục. Lão giả này đứng thẳng cùng ánh trăng ngóng nhìn về nơi đây, trên thân tản ra chấn động tu vi của Kim Đan. Trong mắt của lão chỉ có một người, Tư Mã Lăng, về phần những người khác lão không thèm để ý, lão ấy chính là người vệ đạo lần đi đến thất huyết đồng này cùng Tư Mã Lăng. Lúc này gió đêm thổi tới, thổi bay những sợi tóc của Tư Mã Lăng lên, cả vòng tay ra sau lưng cầm một chuỗi hạt châu màu đen, lúc này trên thần sắc mang theo một tia bất mãn, không ngừng xoay chuyển hạt châu. Chỉ có một xíu thế này, lần này hàng Dạ Cưu các ngươi đưa tới không khỏi quá ít. Tư Mã Điện Hạ, việc này chúng ta cũng không có biện pháp, các ngươi đưa ra yêu cầu giao dịch ở trong thất huyết đồng, mà thất huyết đồng lại tràn đầy ác ý đối với Dạ Cưu chúng ta, mấy năm trước chúng ta còn phải chịu trấn áp cực kỳ tàn bạo. Trên thực tế thì lần này chúng ta đã đưa tới nhiều hàng hơn nữa, nhưng chí ít có ba thành trong đó đều đã bị thất huyết đồng điều tra ra, bộ hung ti của thất huyết đồng rất là khó chơi. Một vị trong 10 hắc y nhân đứng phía trước Tư Mã Lăng cười khổ mở miệng. Bộ hung ti. Tư Mã Lăng hừ lạnh một tiếng, đáy lòng có chút không vui. Thân là thiên kiêu Liệp Dị Môn, thân là tu sĩ của đại lục vọng cổ, bản thân gã rất chướng mắt thất huyết đồng trong địa phương nhỏ này, nhất là sau khi gã liên tục thách thức điện hạ của ngọn núi thứ ba, gã cảm thấy những người này đều rất yếu. Về phần bộ hung ti, trong khoảng thời gian này gã cũng đã được nghe nói đến, cũng biết được trong mấy ngày gần đây cái ti này đang hoạt động rất mạnh. Mục tiêu là truy bắt Dạ Cưu, việc này cũng khiến cho đáy lòng của gã vô cùng phản cảm. Tư Mã Điện Hạ, ta khuyên ngài, tốt nhất cũng nên che lấp một chút, bộ hung ti của thất huyết đồng, nhất là bộ hung ti ngọn núi thứ bảy, từ khi đổi ti trưởng mới là Hứa Thanh thì phong cách hành sự vô cùng máu tanh, vả lại còn cả gan làm loạn. Hứa Thanh, một tiểu nhân vật mà thôi, không cần như thế, nếu bọn họ không tới thì cũng thôi, nếu như thật sự dám đến thì ngược lại ta muốn nhìn xem một đám đệ tử phân tông có phản trời được không, dám không có quy củ tới phá hư chuyện của chủ tông. Mà cái tên Hứa gì gì Thanh đó cũng không phải là điện hạ của ngọn núi thứ bảy, coi như là Hoàng Nhất Khôn của chủ tông Huyền U tông, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào chuyện của ta. Tư Mã Lăng nhàn nhạt mở miệng. Hắc y nhân trước mặt chần chờ một chút, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, nhưng vào lúc này từ xa xa đột nhiên truyền tới âm thanh gió rít, còn có một đạo tín hiệu phóng thẳng lên trời rồi trực tiếp nổ tung giữa không trung, hóa thành một chữ hung cực lớn. Cùng lúc đó từng đạo thân ảnh từ bốn phương gào thét lao đến, còn có một âm thanh âm lãnh vang vọng bát phương. Bộ hung ti phụng mệnh, bắt Dạ Cưu và các người xung quanh, người không liên quan mau lui ra. Sắc mặt của toàn bộ hắc y nhân nơi này lập tức đại biến và nhao nhao rút lui. Thân ảnh đệ tử bộ hung ti lao thẳng đến nơi đây, nhưng vào lúc này Tư Mã Lăng cười lạnh một tiếng, bước ra một bước tiến về phía trước. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 519, Phách Lối Ương Ngạnh, 2. Càn Rỡ. Theo bước chân của gã hạ xuống, bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể gã nháy mắt cháy lên, một cổ khí tức kinh thiên động địa khiến phong vân biến sắc từ trên người gã ầm ầm phát ra, cũng vào lúc này toàn bộ bốn đoàn mệnh hỏa trong cơ thể lập tức thiêu đốt, bên trong như có một phiến thế giới đang bị luyện hóa, uy áp hình thành từ bên trong tựa như hóa thành thực chất. Theo gã bước về phía trước một bước, bát phương lập tức vang lên tiếng nổ. Từng người đệ tử bộ hung ti đang vọt tới từ xa xa lập tức phun ra máu tươi và thân thể nhao nhao cuốn ngược lại. Phong bạo từ bên cạnh bờ, lấy Tư Mã Lăng làm trung tâm lập tức quét ngang về bốn phía. Tiếp tục đưa lên thuyền. Tư Mã Lăng đảo qua nhìn đám hắc y nhân đang biến sắc, sau đó nhìn đệ tử. Bộ hung ti không dám gần phía trước, trong mắt lộ ra một tia khinh miệt, cũng nhìn thấy tu sĩ trúc cơ không hiện ra trong đó. Thậm chí còn có hai vị với uy thế khá mạnh, trên người một vị có khí tức Lăng Vân Kiếm Tông và một vị có chấn động quỷ dị như của Liệt Dị Môn, hai. Vị này chính là ti trưởng hiện giờ của bộ hung ti ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba, lúc này cả hai đều không hề tới gần, hình như đang đợi cái gì. Trên thực tế thì công pháp mà bảy ngọn núi thất huyết đồng sở tu chính là công pháp của bảy tông, nhưng rõ ràng trên cấp độ thấp hơn một chút. Không hiểu tông môn lo lắng cái gì, một đám ô hợp mà thôi. Tính cách Tư Mã Lăng luôn luôn ngạo mạn tột cùng, điểm này thì cho dù ở trong tông môn gã cũng là như thế, cho đến khi tới thất huyết đồng thì càng thêm như vậy. Mà đám dạ cư ở bốn phía nhìn thấy như vậy cũng đều chấn động tâm. Thần, bọn họ sợ hãi khi bị bộ hung ti của thất huyết đồng tới truy bắt, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy bộ hung ti bị người phía trước chấn nhiếp thì đấy. Lòng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đồng thời phần lớn đều cảm thấy bộ hung ti này cũng không có gì đáng sợ nữa, sau khi nhìn thấy người đến từ Tổng Tông, vẫn phải cúi đầu như cũ. Vì vậy bọn họ cũng lập tức nhao nhao hành động, điều khiến những cỗ xe lần lượt đưa vào bên trong con thuyền lớn, nhưng ngay khi bọn họ muốn tăng lớn cường độ vận chuyển lên, một đạo ánh sáng màu đen im hơi lặng tiến từ đằng xa trong nháy mắt bay đến. Tốc độ cực nhanh, nhìn qua trông giống như một đạo tia chớp màu đen vậy. Thậm chí có thể nói đây là một đạo thiểm điện. Đạo thiểm điện này ngay lập tức liền phóng tới gần, nháy mắt xuyên thấu. Đâm qua trên cổ một tên hắc y nhân dạ cưu, không đợi tiếng kêu thảm thiết từ trên người này truyền ra thì tia chớp màu đen này liền nhanh chóng phóng đi. Trong chớp mắt liền xuyên qua trên cổ 7-8 hắc y nhân khác. Sau đó nhoáng một cái tia chớp hóa thành que sắt màu đen, từng đạo lôi phù ở trên bộc phát toàn diện tạo thành một mảnh tia chớp chạy khắp bốn phương. Khí thế không hề tầm thường. Cho đến lúc này tiếng kêu thảm thiết mới được truyền ra, cũng lập tức vang vọng bát phương, cũng làm cho rất nhiều thành viên dạ cư thần sắc đại biến. Tư Mã Lăng nhướng lông mày lên, nhưng gã không hề chú ý tới que sắt màu đen mà ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Nơi ánh mắt của gã nhìn tới là phía trên mặt biển, lúc này trên đó có một người đạp chân trên thương long bay đến. Dưới ánh trăng, một thân ảnh mặc màu tím đạo bào đứng thẳng trên đỉnh đầu thương long, tóc dài tung bay lộ ra khuôn mặt trắng nõn tuyệt thế, vẻ đẹp tuấn mỹ của khuôn mặt này khiến cho người khác phải âm thầm sợ hãi thán phục, làm cho không người nào có thể không phải chăm chú nhìn tới. Mà ánh mắt cao ngạo lạnh lẽo dường như không có tiêu cự. Tận sâu trong đáy mắt tràn đầy sự bình tĩnh, từ từ tới gần. Gió đêm thổi tới khiến cho những nhánh tóc tản ra ở hai bên tai hơi bay theo gió ra phía sau, tựa như một tiên nhân vậy. Khi đến được một nửa đoạn đường, một cổ sát khí rét lạnh cùng với uy áp đáng sợ khiến cho người khác phải sợn hết cả gai ốc cũng lập tức lan ra từ trên người của người này, mà vẻ bình tĩnh trong mắt của người này rõ ràng càng làm cho biểu hiện của hắn trở nên vô cùng thông dong. Dường như tất cả mọi thứ đều có thể trấn áp, dễ như trở bàn tay. Hai mắt Tư Mã Lăng hơi co rụt lại. Cùng lúc đó, những đội viên bộ hung ti bị trấn áp không dám tiến gần lúc trước, vô luận là ngọn núi thứ bảy hay là đội viên bộ hung ti của ngọn núi khác, vào thời khắc này tất cả đều quỳ xuống bái, đồng loạt mở miệng. Bái kiến ti trưởng. Thanh âm như sấm truyền khắp bát phương. Nhất là đội viên của ngọn núi thứ bảy, bọn họ càng vô cùng cuồng nhiệt, hầu như toàn lực gầm nhẹ khiến âm thanh cũng hóa thành một tiếng nổ vang, khiến cho tâm thần của toàn bộ thành viên dạ cư ở nơi đây đều nhao nhao chấn động mãnh liệt. Coi như là ti trưởng ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, chắp tay cúi đầu. Khuyên ngươi một câu, không nên quản chuyện của ta. Trong mắt Tư Mã Lăng lộ ra sự bất thiện, chậm rãi mở miệng. Hứa Thanh không nhìn tới gã mà hơi đáp lễ về phía ti trưởng ngọn núi thứ nhất cùng ngọn núi thứ ba, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Bộ hung ti, còn không bắt người. Tuân theo pháp chỉ. Đội viên bộ hung ti ở bốn phía lập tức chợt lao ra. Phóng thẳng đến thành viên của Dạ Cưu, còn có một vài người bước lên con. Thuyền cực lớn ở bên cạnh, rất nhanh thì một màn chém giết liền bộc phát. Tâm thần của từng tên thành viên Dạ Cưu nơi đây đều ầm ầm chấn động. Ngay khi nhìn thấy Hứa Thanh xuất hiện thì tất cả đều nhao nhao kêu khổ, có. Mấy tên thành viên Dạ Cưu sợ bị bắt nên không chút do dự liền bỏ chạy, nhưng bốn phía nơi này đã sớm bị bộ hung ti phong tỏa, trong chớp mắt tiếng chém giết lập tức vang lên không ngớt. Hứa Thanh, ngươi muốn chết. Mắt thấy Hứa Thanh dám lơ đễnh bỏ qua chính mình, sát cơ trong mắt Tư Mã Lăng trở nên mãnh liệt, toàn thân nổ vang. Lập tức bộc phát tu vi, cả người hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng đến. Phía Hứa Thanh, vừa ra tay liền đưa tay phải ra chụp tới, hung hăng trảo một cái. Về phía đôi mắt của Hứa Thanh. Lão tác giả nhĩ căn đoạn chương cẩu quá mọi người, nhóm dịch rất muốn. Dịch tiếp nhưng hết chương mất rồi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 520, trấn áp Tư Mã Lăng, 1. Với tư cách là một trong đại tông của Liên minh Bảy Tông, lại trong thời điểm Bảy Tông quyết định lập uy với Thất Huyết Đồng, có thể nói người được Liệp Dị Môn an bài đến Thất Huyết Đồng thì dĩ nhiên không phải người tầm thường. Dẫu sao thì lần này tới cũng là để đại biểu cho thể diện của Liệp Dị Môn. Đối với Đại Tông mà nói thì thể diện cực kỳ trọng yếu, cái này còn liên quan tới bài danh của Tông Môn cùng với lợi ích liên quan của tương lai sau này. Kẻ yếu thường thường không có tư cách sinh tồn ở trong cái thế giới tàn khốc này. Cho nên với tư cách là đệ nhất thiên kiêu trong cảnh giới trúc cơ của Liệp Dị Môn, vô luận là chiến lực bản thân hay là tu vi, hoặc là kinh nghiệm chiến đấu, dưới sự trợ giúp của Tông Môn thì tất cả những thứ này Tư Mã Lăng đều vô cùng phong phú. Lúc này trong khi giọng nói băng hàn vẫn còn đang vang vọng trong không trung, ngón tay của gã đã đến trước mặt Hứa Thanh, mắt thấy sẽ lập tức hạ xuống, nhưng thứ chờ đợi gã là ánh mắt lạnh lùng của Hứa Thanh cùng với hỏa diễm lập tức bốc lên trong cơ thể của hắn. Chiến lực và tu vi, còn có kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh, tất cả đều được tích lũy từ trong quá trình dưỡng cổ cùng với giết chóc ma luyện. Không. Giống với Tư Mã Lăng, nếu Tư Mã Lăng thất bại một lần có lẽ sẽ không chết. Nhưng mỗi lần trải qua của Hứa Thanh đều là cuộc chiến sinh tử, hễ chỉ cần thất bại một lần thì đại giới phải trả chính là cái chết. Cho nên, kinh nghiệm mà hắn thu hoạch được lại càng khắc cốt ghi tâm. Trong chớp mắt Hứa Thanh cũng đã bước vào huyền diệu thái, 82 đạo. Pháp khiếu trong cơ thể toàn bộ thiêu đốt, bên trong giống như là 882 cái bếp. Lò thật lớn bộc phát ra uy lực ngập trời, đồng thời kim ô phía sau Hứa Thanh cũng tràn ra một luồng nhiệt độ nóng rực lưu chuyển khắp toàn thân hắn, khiến cho chiến lực của hắn trực tiếp tăng đến trình độ 4 đoàn mệnh hỏa. Nhất là công pháp hoàng cấp gia trì vào trên thân thể, khiến cho chiến lực của Hứa Thanh cực kỳ cuồng bạo. So với lúc giao chiến với Miểu Trần 4 đoàn mệnh hỏa thì lúc này hắn đã mở ra hơn lúc đó 20 đạo pháp khiếu, pháp lực trong cơ thể hùng hậu và lực lượng mệnh hỏa thiêu đốt tràn ra cũng vô cùng kinh người, thế cho nên ngay khi hắn giơ tay phải lên biến thành một quyền, lực lượng trong nháy mắt liền bạo phát ra, quá trình bộc phát cực nhanh và cũng dễ như trở bàn tay. Một quyền trực tiếp ầm ầm đánh vào trên tay phải Tư Mã Lăng. Tiếng nổ mạnh ngay lập tức vang vọng động trời, nước biển bốn phía nổ tung và bùn đất bên cạnh bờ văng tung tóe, từng đợt sóng khí cuồng bạo cuốn lên ầm ầm trùng kích về bốn phía, Tư Mã Lăng biến sắc, thân thể chợt bị đánh lui, đồng thời trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên gã cũng không lường trước được chiến lực của Hứa Thanh trong thời gian ngắn đã đạt tới trình độ như vậy. Ở góc độ của gã xem ra thì loại chiến lực này rất không bình thường, nhưng gã vẫn không hề cảm thụ ra được manh mối nào cả, gã chỉ có thể cảm thụ thấy trong cơ thể Hứa Thanh có một luồng hỏa diễm nồng đậm, về phần những cái khác thì tất cả đều là một mảnh mơ hồ. Ngươi! Không đợi lời của Tư Mã Lăng nói xong, trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên hàng mang, thân thể tiến về phía trước một bước với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần đối phương, vừa tới thì tay phải của hắn liền nhấc lên con dao găm do sát hỏa hình thành, hung hăng cắt về phía cổ Tư Mã Lăng. Trong mắt Tư Mã Lăng lập lè sát cơ, hai tay bấm niệm pháp quyết nhấn. Một cái về phía ngực, trong chớp mắt khi con dao găm của Hứa Thanh đến, gã chợt mở to miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này mang theo một cổ lực lượng rất kỳ dị, trong chớp mắt khi nó truyền ra thì thân hình Tư Mã Lăng lập tức xuất hiện dấu hiệu hư ảnh trùng lập. Một con quỷ dị toàn thân mục nát, thân mặc áo bào màu đen tàn tạ, mang theo khí lạnh đột nhiên tràn ra, trực tiếp trồi lên từ trên thân thể của Tư Mã Lăng sau. Đó dữ tợn đánh tới phía Hứa Thanh. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cái bóng dưới chân Hứa Thanh chợt nhoáng một cái hình thành một cái bóng cây mà người ngoài không thể nhìn thấy, nó lập tức mở cái miệng rộng ra hung hăng khẽ hút, con quỷ dị kia lập tức mơ hồ và trong chốc lát liền tan vỡ, đồng thời một đạo tia chớp màu đen lập tức từ một bên gào thét bay đến, nắm lấy cơ hội đâm thẳng đến Tư Mã Lăng. Một màn này khiến cho Tư Mã Lăng nhướng mày, nhanh chóng quay ngược. Lại đồng thời phất tay một cái, một khối lân phiến màu lam lập tức bay ra ngăn cản phía trước que sắt màu đen, thời điểm song phương đụng chạm thì lân phiến tràn ra vô số sợi tơ màu xám rồi điên cuồng quấn quanh que sắt màu đen, khiến cho que sắt hoàn toàn bị ngăn trở. Nhưng nó cũng không ngăn được từng đạo tia chớp tuôn ra từ trên que sắt màu đen bắn thẳng đến Tư Mã Lăng. Tư Mã Lăng vừa muốn tránh đi nhưng dĩ nhiên thân ảnh Hứa Thanh đã tới gần. Hứa Thanh giơ tay phải lên hung hăng đánh ra một chưởng, biển lửa trong cơ thể kịch liệt tràn ra hình thành hư ảnh hình bàn tay, trực tiếp đập tới phía Tư Mã Lăng. Quanh một tiếng, tâm thần Tư Mã Lăng chấn động mãnh liệt, lần nữa bị đánh lui và trong ánh mắt cũng đã xuất hiện vẻ dữ tợn, vừa tính phản kích nhưng bàn tay hỏa diễm đánh tới đột nhiên chui ra hư ảnh một con kim ô này lập tức hướng về phía gã, sau đó hung hăng hút một cái. Công pháp này, toàn thân Tư Mã Lăng chấn động mãnh liệt, ánh mắt trận to và nội tâm dấy lên từng trận sóng lớn, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết để lồng ngực nhanh chóng chui ra từng sợi tóc, những sợi tóc này rất nhanh vần quanh trước mặt của gã rồi bao phủ toàn thân, hóa thành một lớp phòng hộ. Vì vậy trong chớp mắt, theo tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, Tư Mã Lăng bị vô số sợi tóc bao phủ phòng hộ, bị đại lực của Hứa Thanh trực tiếp đánh rơi xuống mặt đất. Hứa Thanh chiếm được tiên cơ nên không dừng lại chút nào, lấy mau đánh nhanh, ngay khi tới gần lại tung một quyền xuống. Nhưng ngay khi nắm đấm của hắn hạ xuống, những sợi tóc trên người Tư Mã Lăng cũng lập tức đồng loạt tản ra, tựa như từng đạo mũi tên sắc nhọn đâm thẳng về phía Hứa Thanh. Âm thanh phốc phốc lập tức vang vọng, từng mũi tên xuyên thấu thân thể Hứa Thanh, nhưng Hứa Thanh không hề nhăn mày một chút nào, thần sắc như thường, ngược lại giơ tay phải lên, một phát bắt được những sợi tóc này rồi hung hăng kéo lên một cái. Sắc mặt Tư Mã Lăng lập tức đại biến, thân thể không cách nào rút lui bị Hứa Thanh cưỡng ép kéo tới, đồng thời trong mắt của gã cũng lộ ra sự dữ tợn. Gầm nhẹ một tiếng, ngoài thân thể lập tức có hư ảnh quỷ dị mặt xanh nanh vàng biến ảo ra. Ngay khi con quỷ dị này vừa muốn thoát ly thân thể của gã để đánh về phía Hứa Thanh, nhưng giờ phút này Hứa Thanh đã túm thân hình của Tư Mã Lăng đến trước mặt mình. Bỏ qua con quỷ dị kia, Hứa Thanh hơi ngửa đầu ra phía sau một chút, sau đó không nói một lời hung hăng đập đầu vào trên mặt Tư Mã Lăng. Phong cách chiến đấu của Hứa Thanh vĩnh viễn đều là dùng sự tàn nhẫn làm chủ, điểm này cho dù là đội trưởng lấy sự điên cuồng làm điểm chủ chốt khi chiến đấu cũng đều phải cảm thấy kinh hãi, cho nên cũng có thể thấy được lốn đống phong cách chiến đấu của Hứa Thanh đáng sợ như thế nào.